Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 720, trở về Tân Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó có thể tin rằng quỷ tù Nguyên Rùa vẫn luôn tiếp tục nhìn thấy hư ảnh của tù đựng quỷ dị phía sau lưng Dương Gian. Ánh mắt của Tô Viễn có chút ngưng lại. Dường như nhận ra sự khác thường, Dương Gian cau mày hỏi. Sao thế? Không có gì, không có gì cả. Đối với loại chuyện này, Tô Viễn cũng không tính nói ra. Người đều có số phận riêng, có nhiều thứ không cần hắn nói. Dương Gian sau này cũng sẽ tự phát hiện ra vấn đề, như vậy mới phù hợp với vai trò của một nhân vật chính. Nghe câu trả lời như vậy, Dương Gian cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi hiện tại còn có việc quan trọng hơn phải làm. Khi da thi thể bị mở ra, dưới lớp da trắng xám không có máu, chỉ hiện lên một màu da kỳ quái, không thể miêu tả thành lời. Nhưng với việc sử dụng đao bổ củi này, nguyên rủa bắt đầu xuất hiện. Khác với quỷ kéo, đao bổ củi khiến cho người sử dụng chịu đồng dạng tổn thương, trong khi quỷ kéo sẽ khiến người sử dụng vô tình nhiễm phải lời nguyền mà chiếc kéo mang lại. Rõ ràng có thể thấy, sau khi dùng đao bổ củi, trên mu bàn tay của Dương Gian cũng xuất hiện hai vết thương, máu tươi chảy ra, nhưng trên khuôn mặt của hắn không lộ vẻ đau đớn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên mu bàn tay, rồi chân quỷ ảnh di chuyển và nhập vào thân thể. Ngay sau đó, vết thương nhanh chóng khép lại, máu cũng ngừng chảy, nhưng hai vết sẹo dù có thế nào cũng không thể phục hồi. Đây chính là lời nguyên mà đao bổ củi mang lại, cũng là lý do vì sao sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Viễn đã quyết định từ bỏ đao bổ củi và giao nó cho Dương Gian, trong khi bản thân lại lựa chọn quỷ kéo, không chỉ vì chiếc kéo phù hợp với bản thân hơn, mà còn vì tác dụng phụ của đao bổ củi là quá lớn. Nó giống như việc giết địch 1000, tự tổn hại 1000. Hơn nữa, nó còn có một đặc tính đáng sợ, nếu vết thương không thể khép lại, một lúc sau sẽ bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành như thi thể cao lớn kia. Đó không phải điều mà Tô Viễn mong muốn. Chính vì suy nghĩ kỹ càng, hắn mới quyết định từ bỏ đao bổ củi. Như vậy là được rồi chứ? Đúng vậy, tiếp theo, cần ghép lại thi thể. Lúc này, Tô Viễn chú ý đến sự biến đổi mới của cái đầu đang thối. Giữa kia, trước đó còn giữ được hình dáng, nhưng giờ đây nước thối không ngừng chảy ra, da thịt bong chóc, tóc cũng rụng dần, mùi hôi thối bốc lên và chẳng mấy chốc sẽ biến thành bộ xương trắng. Dương Gian cũng nhận ra điều này, nhưng không để tâm nhiều. Ngay sau đó, quỷ ảnh dưới chân bắt đầu bao trùm lấy thi thể trước mắt, sử dụng năng lực để ghép lại từng phần. Lúc này, thi thể bắt đầu vặn vẹo kỳ quái, giống như xác chết vùng dậy, tay chân run rẩy, nâng lên không ổn định. Đồng thời, khi thi thể được ghép lại, xung quanh bắt đầu tràn ra một luồng khí âm lãnh. Loại cảm giác này giống như nguy hiểm sắp sửa xuất hiện, hoặc như lệ quỷ sắp thức tỉnh. Dương Gian nhìn chằm chằm vào thi thể, thấy rằng thi thể còn chưa hoàn toàn được ghép lại mà phản ứng đã lớn như vậy. Điều này chứng tỏ quỷ ảnh cũng không thể hoàn toàn kiểm soát thi thể, không áp chế được hành động của nó. Hắn liếc nhìn Tô Viễn, ra hiệu để đối phương chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì một khi thi thể này hoàn tất, có thể sẽ có sự cố xảy ra. Bây giờ quá trình đã bắt đầu, không thể nào dừng lại. Tô Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù bên ngoài không thể hiện ra, nhưng trong bóng tối, định quan tài đã vận sức chờ phát động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi xuất hiện tình huống bất ngờ, đinh quan tài sẽ lập tức đóng đỉnh con quỷ này, tuyệt đối không thể để nó thoát ra. Một khi nó thoát ra, ngay cả bản thân hắn cũng không có cách đối phó. Nhưng tình huống ngoài ý muốn không xuất hiện như dự đoán, quá trình chắp vá cũng không dài dằng dặc, chỉ trong chưa đầy một phút, thi thể này vốn tốn biết bao nhiêu công sức để tách ra, giờ đây đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một người đàn ông xa lạ với ngũ quan quái dị, không cân đối, toàn thân da trắng bệch, không một chút huyết sắc. Hiện tại, nó không còn là một thi thể, mà là một con quỷ hoàn chỉnh. Nhìn thấy điều này, Tô Viễn không chút do dự mà bắt đầu hành động của mình. Đây chính là lý do hắn đến tìm Dương Gian. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được quỷ nhập mộng. Ô, xuất hiện năng lực linh dị ghép hình. Trong lòng Tô Viễn vui mừng, con quỷ này quả nhiên không hổ danh là tồn tại đặc biệt, đã để hắn thu hoạch được năng lực liên quan đến mộng cảnh. Loại năng lực này vô cùng đặc biệt, có thể giúp hắn tự do ra vào trong giấc mộng của người khác. Và điều đáng sợ nhất là, nếu mục tiêu trong giấc mơ càng hoảng sợ, loại năng lực linh dị này có thể tạo ra nguy hiểm càng lớn. Đương nhiên, với Tô Viễn, những điều này không quá quan trọng. Điều quan trọng là, từ nay nhược điểm của hắn đã được bổ sung. Về sau, cho dù có ai sử dụng năng lực linh dị liên quan đến mộng cảnh để đối phó với hắn, thì hắn cũng có thể tự do ra vào mộng cảnh, không cần lo lắng bị mắc kẹt trong thế giới mộng. Khi Tô Viễn hoàn thành đánh dấu, không biết những biến đổi cũng đang tiếp tục diễn ra. Thi thể nằm trên mặt đất chậm rãi nhắm mắt lại, bên cạnh cái đầu hư thối giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu với chút ít huyết nhục bám vào. Dương Gian thì vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, chăm chú quan sát con quỷ kia, quan sát động tĩnh của thi thể. Khi thi thể nhắm mắt lại, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường, những hành động kỳ quái cũng đã dừng lại. Thế nhưng tình huống này không kéo dài lâu, không biết là đã qua 20 phút hay chỉ là một khắc đồng hồ. Tại một thời điểm nào đó, thi thể với ngũ quan quái dị và màu da trắng bệch trên mặt đất đột nhiên ngồi bật dậy, thân thể thẳng tắp và cứng đờ, đồng thời đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra đột ngột. Đôi mắt này có sự biến đổi so với trước, trong vẻ chất phác để lộ ra một tia thân sắc quỷ dị, giờ đây còn có chút chuyển động như đang nhìn chằm chằm Dương Gian và Tô Viễn bên cạnh. Lệ quỷ đã hồi phục vào thời khắc này, sắc mặt của Tô Viễn đột ngột biến đổi, tâm niệm vừa động, định dùng đinh quan tài để tấn công, nhưng động tác của Dương Gian nhanh hơn, hắn vẫn luôn dõi theo thi thể, vì vậy khi thi thể này vừa có dấu hiệu khác thường, hắn lập tức phản ứng, không chút do dự, một bàn tay đen đúa đột ngột phủ lên đầu của thi thể. Quỷ thủ ngay lập tức phát huy tác dụng áp chế, đôi mắt mở to của thi thể dần dần khép lại. Quỷ đã bị áp chế, dù sao thì đặc tính áp chế lệ quỷ của quỷ thủ là học được từ quỷ sai, mức độ kinh khủng của quỷ sai là điều không phải nghi ngờ. Ngay cả bây giờ, Tô Viễn cũng không dám thả quỷ sai ra, vì hắn không có lòng tin rằng mình có thể xử lý được nó một cách thích đáng. Vì vậy, quỷ thủ là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần quỷ bị Dương Gian chạm vào thì lập tức sẽ bị áp chế đến mức không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Gian sử dụng quỷ thủ để đặt tay lên đầu của thi thể, hiệu quả áp chế ngay lập tức được hình thành. Đôi mắt quỷ dị vừa mở ra lại dần dần khép lại, dường như từ trạng thái tỉnh giấc lại chìm vào giấc ngủ say. Nhìn thấy điều này, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Đến tình trạng này, chuyện cơ bản cũng gần như kết thúc. Không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, hắn cũng nên rời đi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói thẳng, xem ra mọi việc đã gần như hoàn tất. Tiếp theo chắc chỉ là chờ một số biến đổi. Nếu quỷ đã bị ngươi ngăn chặn, ta nghĩ vấn đề sẽ không còn lớn nữa. Vậy thì ta sẽ đi về trước. Cách chương.